Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, thiết tiên kỷ luật. Thành thị mới, xây ở nơi này, Zimbadi cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Ngân Xuyên càng đi nam liền càng bé nhỏ. Đến Hắc Thủy Hà Cốc một đường cơ hồ sẽ bị cát vàng hoàn toàn nuốt chửng. Cái này cũng là đất lưu đầy nguyên do. Không có nước cùng ốc đảo. Muốn làm sao ở này mênh mông đại mạc bên trong sinh tồn. Toàn thuyền xa dân đều vì Thu Ram lời nói này ồ lên không ngớt. Không ngừng một người đưa ra cùng hắn đồng dạng nghi hoặc. Không có nước, chúng ta có thể chính mình tạo. Thu Ram trả lời lớn tiếng đạo. Mà ở trước đó, bộ đội tiên phong đã tìm tới một mảnh có thể lấy dùng nguồn nước. Sau đó các ngươi rời thuyền liền có thể nhìn thấy. Tiếng ồn ào không những không có bình ổn. Ngược lại trở nên càng lớn. Tạo, có người hét lên. Làm sao tạo? Ngân Xuyên là đại địa chi mẫu ban ân. Chúng ta làm sao có khả năng làm được điểm này? Tam thần ở trên. Chỉ có thần linh sứ giả mới có thể đem sa mạc biến thành ốc đảo. Nếu là không làm được, chúng ta còn có thể về Nam Cảnh sao? Đúng vậy, ngươi sẽ không muốn ném chúng ta ở trong này. Một người chạy trở về đi thôi. Đối mặt mọi người nghi vấn, Thu Ram lần thứ nhất xuất hiện do dự. Zimbadi chú ý tới hắn lén lút nhìn sau người Grey Castle người một chút. Mới cắn răng phẫn nộ quát. Đại tù trưởng không gì không làm được. Hắn nói có thể bồi dưỡng nhất định có thể tạo. Các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Hơn nữa Ngân Nguyệt đại nhân chấp thuận qua. Nếu không cách nào thực hiện điểm ấy, các ngươi không chỉ có thể sớm phản hồi Bích Thủy Cảng, có thể được 3 tháng hoàn chỉnh thù lao. Nói tới chỗ này hắn vỗ vỗ bên eo roi. Đương nhiên ta cũng sẽ không sớm rời đi nếu như có người muốn lười biếng. Liền chuẩn bị nếm thử thiết tiên mùi vị đi. Thì ra là như vậy. Zimbadi ý thức được. Thu Ram cũng không phải đội ngũ này kẻ quản lý. Những kia đứng ở phía sau không một chút biểu tình Grey Castle người. Mới là chủ nhân chân chính. Ở thần thánh quyết đấu trong lúc. Hắn không chỉ một lần nghe nói qua nhóm người này cường đại. Cùng Bích Thủy Nữ Vương bất đồng, cho dù chính diện tác chiến, bọn hắn cũng hoàn toàn không thua đại thị tộc võ sĩ. Nhưng nơi này là vô tận hải giác, bọn hắn coi như có thể trong một đêm đánh bại chó giữ cửa. Đối với vô biên vô hạn biển cát mà nói cũng chẳng qua là bé nhỏ không đáng kể một phần tử. Cho dù là Bắc Quốc người, vẫn là đại tù trưởng. E sợ đều xa xa xem nhẹ sa mạc uy lực. Đáng tiếc người trên thuyền đã không có càng nhiều lựa chọn. Đại sau khoảng nửa canh giờ, tảng đá thuyền chậm rãi lại gần bờ. Zimbadi kéo bùn rùn mỏi mệt thân thể đi xuống thuyền. Mãi đến tận cặp chân rơi vào mềm xốp trên bờ cát một khắc đó, hắn mới cảm thấy lâu không gặp nhẹ nhõm. Thế giới rốt cuộc không cần lại lay động không ngừng. Xem đó là cái gì? Mowgli chỉ về lục địa chỗ sâu. Tháp canh. Hắn theo ánh mắt của đối phương nhìn tới. Chỉ thấy một tòa màu đen khung sắt dựng nên ở trong cát vàng. Nhìn qua cách bờ biển cũng không có bao xa. Nó đỉnh lay động hai lá cờ. Một mặt đỏ tươi. Một mặt khác dường như thêu phức tạp đồ án. Nếu là bình thường, Zimbadi nhất định sẽ nghĩ ngợi lung tung tại sao chỉ có qua ngẫu nhiên nói chuyện cô nương hội vẫn hầu ở bên cạnh mình. Nhưng hiện tại hắn đã không có khí lực đi suy nghĩ phương diện này vấn đề. Có người, trước tới đây, chúng ta qua xem một chút đi. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, chờ Thu Ram đại nhân rơi xuống chỉ thị lại đi so sánh tốt. Những kia rơi vào trong nước xa dân vẫn. Để Zimbadi ký ức chưa phai, hắn không hy vọng chính mình người trong lòng ở trước công chúng chịu đến thiết tiên trừng phạt. Mowgli, cuối cùng tìm tới ngươi. Cùng tộc người dần dần súm lại đây. Zimbadi, ngươi cũng ở nơi đây. Ta còn tưởng rằng ngươi ở trên thuyền liền phun ngất đi đây. Ha ha ha, lời này dẫn tới một trận tiếng cười nhẹ. Zimbadi cảm thấy khó chịu nổi cúi đầu. Hắn quả thật là trong tộc so sánh nhỏ yếu một cái. Bất kể là khí lực vẫn là can đảm, bình thường bị mọi người nói một chút cũng còn tốt. Nhưng ở Mowgli trước mặt, hắn chợt cảm thấy gò má có chút nóng lên sự thực. Chờ ở trên biển đi mấy ngày nay bên trong, biểu hiện của hắn còn không bằng Mowgli. Xem, chỗ ấy có tòa tháp sắt. Bọn hắn là làm sao đem như thế trầm trọng đồ vật chuyển đến chỗ này tới. Đại khái là thuyền chứ. Ta nghe nói Grey Castle người có nối thẳng vô tận hải giác đường đi. Chúng ta tối nay sẽ ở nơi đó. Hạ trại sao? Nên không sai được. Vô tận hải giác so ốc đảo muốn nguy hiểm nhiều lắm. Buổi tối nhất định phải lưu người trông coi. Ngư cốt thị tộc tổng cộng đến rồi hơn 20 người. Xem như mỗi cái thị tộc bên trong ít nhất một nhóm. Nhưng này quy mô đã có thể xưng tụng là thanh niên trai trắng ra hết. Một tên trong đó gọi các clone bạn bằng tuổi chính là trong đó người nổi bật. Hắn dáng dấp cao to, ngũ quan tuấn lãng, không chỉ thân thủ tuyệt vời, còn rất được tộc trưởng yêu thích. Vừa nói chuyện liền đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Ta từng tham dự qua thiết xa thành lưu vong áp giải. Nơi đây bất kể là xá sùng vẫn là bò cạp độc. Nếu so với ốc đảo bên trong lớn hơn nhiều. Thậm chí đồn đãi chúa tể đại địa thiết giáp cự hạt cũng ở khu vực này hoạt động. Cho nên mọi người nhất định phải tăng cao cảnh giác. Đến lúc đó làm hết sức sát bên những Grey Castle đó người làm lều trại. Người cảm thấy Thu Ram đại nhân nói là có thật không? Đại tù trưởng thật có thể trong sa mạc làm ra một mảnh nước tới. Có người hỏi, 89/10 không được. Các clone chép chép miệng, nếu như hắn thật có năng lực như vậy, không tiến hành thần thánh quyết đấu cũng có thể trở thành là sa mạc kẻ thống trị. Cần gì phải làm điều thừa? Vậy chúng ta nên làm gì? Mọi người không khỏi rối loạn lên. Yên tâm. Đại tù trưởng không đến mức tiêu phí lớn như vậy công phu. Liền vì ném chúng ta đến đất lưu đày tới. Hắn chấn định âm thanh hiện ra tràn đầy tự tin. Lần hành động này khả năng chỉ là xuất phát từ hắn nhất thời hưng khởi. Chờ Grey Castle người phát hiện không cách nào thực hiện sau. Công việc của chúng ta cũng liền kết thúc. Còn 3 tháng thù lao. Ngạo xa là tuyệt đối vô lại không được. Không sai. Bằng không ai còn hội tin tưởng bọn hắn a. Ngươi nói như vậy ta liền yên tâm. Chỉ cần có thể trở lại là tốt rồi. Tộc nhân dồn dập gật đầu. Chỉ có Zimbadi không có phụ họa. Trong lòng hắn nhận đồng các clone nửa câu đầu. Nhưng đối với nửa câu nói sau vẫn còn nghi ngại Grey Castle người quả thật coi khinh sa mạc. Mong muốn đem vô tận hải giác biến thành thành trấn kế hoạch chú định hội thất bại. Có thể nhìn những kia ăn mặc thống nhất chế phục, biểu hiện nghiêm túc binh lính. Hắn mơ hồ cảm thấy, đại tù trưởng cũng không phải chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lúc này đã có người bắt đầu hướng về tháp sắt phương hướng di động. Đội ngũ trở nên phân tán lên, mà Thu Ram còn đang cùng Grey Castle người nói chuyện cái gì. Tựa hồ đối với tất cả những thứ này chẳng quan tâm. Chúng ta cũng quá khứ chứ. Tộc nhân đề nghị, nói rất đúng. Các clone gật gù, nếu như thật sự ở tháp sắt phụ cận hạ trại, sớm một chút quá khứ cũng có thể cướp được một chỗ tốt. Mọi người theo ta đi tới. Hắn còn cố ý nhìn Mowgli một chút. Cần muốn ta giúp người cầm bọc hành lý sao? Người sau do dự lại, lắc đầu nói. Zimbadi nói tốt nhất chờ đến Thu Ram đại nhân hạ lệnh lại đi. Trước hắn không phải vẫn cường điệu muốn tuân thủ kỷ luật sao? Chúng ta cũng không phải ỷ vào ở trên thuyền không tới. Liền hắn đây cũng phải quản. Zimbadi, người sẽ không là bị vô tận hải giác sợ rồi chứ? Hắn nói không chắc hiện tại còn choáng lắm. Trước chuyện cười hắn tên kia tộc nhân lần nữa chế. Nhạo nói. Ta chỉ là lo lắng, Zimbadi ngẩng đầu, vừa định biện bạch vài câu, một trận dồn dập tiếng huýt gió đánh gãy mọi người nói chuyện. Tất cả mọi người, hiện tại tập hợp. Trước còn đối với rời đi giả làm như không thấy Thu Ram chẳng biết lúc nào đi tới đông đảo thị tộc. Trước mặt, hắn duỗi ra ba ngón tay, nhếch miệng cười lạnh nói, ta chỉ cho các ngươi ba tức thời gian, sau đó mỗi vượt qua một hơi, liền kế làm một roi, đây là ta cho các ngươi thứ hai giáo huấn. Đều cho ta nhớ kỹ, mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.